khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468: Chính nghĩa. Chu Du ngẩng đầu, đón nhận mọi người ánh mắt. Hắn cảm thấy thân mật, thậm chí sưởi ấm. Lãnh Tuấn như vậy dẫn Chu Du đi thẳng về phía trước. Mọi người cũng tự giác mà nhượng suất thông đạo, không đi quấy rầy bọn hắn. Nhưng xì xào bàn tán y nguyên truyền vào Chu Du trong tai. Cỡ nào ôn hòa côn trùng. Hắn đã không phải là côn trùng đi à nha. Là theo chúng ta cùng loại tánh mạng. Nhưng hắn y nguyên tại cướp đi đồ đạc của chúng ta. Bác ái quy bác ái. Sinh tồn quy luật theo sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Đúng vậy à, nếu không mụ mụ yêu thương. Hắn hiện tại sớm đã bị cầm lấy đi làm nghiên cứu. Chu Du cảm thấy rất thần kỳ. Bọn hắn đã giữ vững thiên tính yêu thương, lại giữ vững sinh tồn lý trí. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn mỗi câu lời nói, từng cách nghĩ đều tràn ngập mâu thuẫn. Đừng để ý đến bọn hắn. Thiên sứ dùng càng lớn âm lượng áp qua rồi những âm thanh này, mụ mụ rõ ràng khát vọng hòa bình. Người cũng đừng bị những âm thanh này quấy nhiễu đến. Nhưng bọn hắn nói cũng không còn sai. Lãnh Tuấn gật đầu nói, chúng ta vốn chính là hoàn toàn bất đồng giống. Tại kỹ thuật sai biệt cực lớn dưới tình huống, rất khó tránh được sinh tồn quy luật ma chú. Không không không, các ngươi lầm. Chu Du khoát tay nói, nếu như không là các ngươi tàn bạo chi phối, chúng ta không biết náo đến một bước này. Nếu như không có các ngươi, Nhàn Ngư vui vẻ hòa thuận. Ha ha, Lãnh Tuấn cười nói, vui vẻ hòa thuận điều kiện tiên quyết. Chẳng lẽ không phải Nhàn Ngư tại hệ thống quy tắc thượng nghiêm khắc chi phối sao? Nếu như vị diện trong lúc đó có thể tự do xuất nhập, nhân viên quản lý trong lúc đó có thể vô hậu quả công kích, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng còn có thể tồn tại sao? Cái này không phải chúng ta bây giờ đang ở nói sự tình. Hiện tại chúng ta nói rất đúng. Hành vi của các ngươi phải chăng hợp lý? Chu Du chỉ hướng chung quanh. Tại đây rất đẹp. Mọi người nhìn về phía trên cũng rất không tồi. Nhưng ta không hiểu bọn hắn vì cái gì nhất định phải quản ta gọi côn trùng. Vì cái gì nhất định phải tiêu diệt chúng ta? Lãnh Tuấn dẫn Chu Du không nhanh không chậm đi về. Phía trước. Theo ta được biết, người chủng tộc là địa cầu kẻ chi phối đúng không? Đương nhiên, cái kia nếu như trong nhà người vào một trích côn trùng, người hội tiêu diệt hắn sao? Có lẽ hay là cùng hắn đàm phán hòa giải, người sẽ để cho ra một bộ phận không gian cho nó sao? Ở địa cầu, chúng ta vô pháp cùng côn trùng trao đổi, chỉ có thể đuổi đi. Chu Du chỉ chính mình, ở chỗ này. Ta cũng không phải là côn trùng. Chúng ta rất tương tự. Tốt, ta đây đổi một loại thuyết pháp. Lãnh Tuấn nghĩ nghĩ nói ra, địa cầu có hay không cùng các ngươi? Tương tự chính là giống. Ví dụ như các ngươi tiến hóa tổ tiên. Có, hắc tinh tinh. Như vậy nếu một trích tinh thông ngôn ngữ nhân loại hắc tinh tinh đi vào trong nhà của ngươi, ngươi sẽ cùng hắn đàm phán sao? Sẽ để cho ra một bộ phận không gian cho hắn sao? Người cuối cùng đem thoại đề hướng trên đường nghiêng dẫn. Chu Du không ngừng lắc đầu nói. Thối. Một bước nói. Cho dù ta đối với các ngươi mà nói là hắc tinh tinh, ta cũng vậy vô tình ý nhúng chàm địa bàn của các ngươi. Ta tới nơi này là bởi vì các ngươi trước. Chu Du nói đến đây, bỗng nhiên ngậm miệng. Hắn vốn định nói là các ngươi trước ngăn cản hắc tinh tinh tìm kiếm tri thức. Nhưng hắn nói không nên lời. Nếu như trên địa cầu bỗng nhiên có một bầy hắc tinh tinh phát ra ánh sáng rồi bắt đầu làm khoa học làm sản xuất, kia nhân loại hội là cái gì thái độ đâu này? Có lẽ sẽ cảm giác rất khá chơi, có lẽ sẽ triển khai nghiên cứu. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, bọn này hắc tinh tinh là nhưng giám sát và điều khiển. Nhưng chi phối, bọn hắn náo phá thiên cũng không quá đáng là ở trong phòng thí nghiệm. Trong vườn thú, nhưng ở Nhàn Ngư thượng, Lãnh gia cũng không cách nào giám sát và điều khiển biểu tượng. Càng không pháp tượng tiến vào rừng cây giết chết một trích hắc tinh tinh đồng dạng xử lý hắn. Bọn hắn vô pháp biết được biểu tượng tiến triển, cũng vô pháp biết được có bao nhiêu cái biểu tượng. Những này biểu tượng giấu ở trong sương mù rất mạnh phát triển. Có lẽ khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, tìm kiếm đến tri thức đã muốn có thể cùng lãnh gia sánh vai. Không chỉ có như thế, nhàn ngư thượng tình huống càng cực đoan một ít, phát ra ánh sáng hắc tinh tinh, số lượng khả năng. Viễn siêu, lãnh gia, nhân khẩu, lãnh gia có khả năng toàn quyền chi phối vị diện cùng tài nguyên. Chưa đầy tổng số lượng 2%, trong khi dư 98% tài nguyên cùng nhân khẩu một lòng tìm kiếm tri thức huyền bí. Lãnh gia nhất thời vượt lên đầu thì như thế nào? Lãnh gia lựa chọn là đem hết toàn lực bóp chết, ngăn cản chuyện này, bọn hắn mở ra quang hắc tinh tinh, trở về trở thành nguyên thủy hắc tinh tinh, thật sự có không nghe lời, tượng biểu tượng tên gia hỏa như vậy, tự xử lý, đây mới là lãnh gia thị giác, nếu như là địa cầu đâu này, nếu như là nhân loại đâu này, nếu quả thật tồn tại như vậy một đoàn viễn siêu nhân loại số lượng. Vô pháp bị giám sát và điều khiển chi phối hắc tinh tinh, mà lại nhân loại biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Lại sẽ như thế nào? Ngươi xem, không có khó như vậy giải thích có phải là? Lãnh Tuấn nở nụ cười, đổi lại nhân loại, hội mặc kệ nó sao? Chu Du không nói chuyện, hắc tinh tinh chưa từng đáng sợ như vậy qua. Kỳ thật, cũng có qua a, từng có mặc kệ nó. Thậm chí chủ động truyền thụ tri thức. Thiên sứ nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng này chút ít bị thân mật đối đãi, hắc tinh tinh, chính bọn hắn vừa lại thật thà thân mật sao? Theo của bọn hắn tại tri thức thượng dần dần phát triển, bọn hắn chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn cảm ơn sao? Căn cứ tánh mạng của chúng ta nguyên lý luận cùng thực tế ghi chép, đa số dưới tình huống, nếu như lựa chọn chung sống hòa bình, về sau giống tri thức một khi siêu việt đi đầu giống, bọn hắn tựu sẽ bắt đầu khinh bỉ cùng không nhìn chúng người phía trước rồi. Chậm rãi sẽ biến thành chủng tộc ưu việt chủ nghĩa. Sau đó trái lại, nàng cúi đầu xuống, hai tay che tại ngực, không nói thêm lời, cái này là quy luật, ngươi có thể lựa chọn yêu thương, nhưng muốn thừa nhận một cái giá lớn. Người cũng có thể chán ghét tàn nhẫn, nhưng này có thể sống sót. Chu Du có lẽ hay là muốn rất đơn giản. Hắn đem cả nhàn ngư muốn trở thành một nhân loại xã hội. Lãnh gia là ham lợi ích tài phiệt, nhưng mà tại lãnh gia trong mắt, đây là giống gian đánh cờ. Bọn hắn khát vọng chỉ là sinh tồn, chính như mũi khoan theo như lời. Vị diện quả bom vượt qua vị diện truyền tống. Một khi bị có chút vị diện nắm giữ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng ở tri thức tự do trong thế giới, ai có thể cam đoan những này kỹ thuật vĩnh viễn nắm giữ ở sáng suốt chủng tộc trong tay đâu này. Từ góc độ này mà nói, lãnh gia ngược lại càng giống là hòa bình thủ hộ già. Kiên quyết mà thủ vệ lấy kỹ thuật biên giới, chỉ vì ngăn ngừa giết chóc cùng ăn mòn, thậm chí còn. Lãnh gia đã từng vô lý yêu cầu cũng có thể bị giải thích. Bọn hắn chỉ là hy vọng dùng mắt to tiến hành giám sát và điều khiển, mà không phải là tiêu diệt. Tại sinh tồn trước mặt, cái này đều được xưng tụng là yêu thương. Sự khác biệt, bên ngoài cơn lũ côn trùng sâu bọ, ngược lại là tà ác nhất mấy cái gì đó. Chu Du đi về phía trước, tốc độ tuy nhiên ổn định, nhưng bước tiến đã bắt đầu hỗn loạn, cho nên, các ngươi hại sợ chúng ta nắm giữ ngay các ngươi cũng không nắm giữ kỹ thuật. Chúng ta đã từng nhưng thật ra là không sợ, bởi vì chúng ta có được tất cả kỹ. Lãnh Tuấn lời nói vừa lối ra, liền lắc đầu, thực xin lỗi, mụ mụ, ta đã hoàn toàn cầm Chu Du đương làm người một nhà. Nói xong, hắn lại quay đầu nói, tóm lại, các ngươi vì tự do thiêu đốt, cái này thoạt nhìn rất phù hợp nghĩa, Nhưng nếu như các ngươi chính thức tự do, cái kia luôn luôn người ăn thiệt thòi. Ta không biết nhân loại ở địa cầu quật khởi trong quá trình diệt tuyệt bao nhiêu giống. Nhưng chúng ta, hoàn toàn chính xác thật là dẫm phải cả vũ trụ thi thể đi cho tới hôm nay. Tánh mạng của chúng ta nguyên lý luận là ở vô số hủy diệt chung đi về phía trước đến nay. Bên cạnh, thiên sứ càng đau thương. Không có biện pháp, giám sát và điều khiển thành phẩm rộng lớn tại tiêu diệt thành phẩm. Có lẽ là sai đây này. Tánh mạng của các ngươi lý luận. Còn các ngươi nữa nói cái gì quy luật. Chu Du cúi đầu đi về phía trước. Có lẽ mọi người có thể chung sống hòa bình. Cộng hưởng kỹ thuật. Có lẽ chưa từng đến nay chỗ có biến cùng quan trắc đều là ngẫu nhiên. Có lẽ thật là như vậy. Lãnh Tuấn quán cánh tay nói. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì này một. Cái nhỏ đến vô cùng bé có lẽ tự để cho chúng ta dùng cả chủng tộc tồn vong lấy ra làm đánh bạc a. Tương đối, chúng ta thập phần vững tin, nếu như chúng ta bỏ mặc nhàn ngư thượng tri thức thăm dò, sớm muộn sẽ xuất hiện một chủng tộc triệt để mở ra vị diện thông đạo, thay thế vị trí của chúng ta. Kỳ thật, những chuyện tương tự trong lịch sử đã muốn phát sinh vô số lần. Thiên sứ y nguyên sa sút tinh thần, nhưng không mâu thuẫn sự thật, đương làm tánh mạng tồn tại hình thức chênh lệch quá lớn. Hoặc là kỹ thuật chênh lệch quá lớn dưới tình huống, gạt bỏ đối phương cũng không có cảm giác gì, tựa như giết chết côn trùng đồng dạng. Nhưng nếu như tánh mạng tương tự, kỹ thuật chênh lệch không lớn, đối mặt lựa chọn thời điểm bình thường đều tạo thành toàn bộ thế giới dung chuyển. Yêu thương chi tâm hy vọng cùng tồn tại, sinh tồn chi dục tác chính là yêu cầu gạt bỏ, mà chúng ta, bảo tồn đến nay, lãnh tà nâng lên hai tay ôm cả tòa thành thị, loại này Mỹ, là muốn có một cái giá lớn. Chu Du yên lặng ngẩng đầu, vừa vặn thấy được một tòa huyền nguyệt hình trung tâm, nó là như vậy hoàn mỹ, nhưng hiện tại xem ra, cái kia hoàn mỹ phía dưới. Mai táng lấy vô số thi cốt, cái này đương nhiên là tà ác, đương nhiên có thể lựa chọn cự tuyệt, như vậy một cái giá lớn thì là, trở thành cái khác hoàn mỹ phía dưới, chôn giấu một cái khác bộ hài cốt, cái này tọa thiên sứ chi thành, tại Chu Du trong mắt bỗng nhiên đã trở thành một tòa hài cốt chi thành. Cả vũ trụ qua đàn ủy oan hồn tự phiêu đãng ở chỗ này, đổi lại nhân loại. Đi đến ngày này thời điểm, có lẽ hài cốt chỉ nhiều không ít. Chu Du Đình chỉ đi về phía trước, không hề nhìn tòa thành thị này, chỉ ảm đạm nói, xem ra, hiện tại đã muốn không tồn tại hòa bình khả năng. Không chỉ có như thế, các ngươi xúc động cấp bậc cao nhất sinh tồn báo động trước, dẫn để nổ rồi nhàn ngư thượng toàn thể trí tuệ tánh mạng tìm kiếm thủy triều. Lãnh Tuấn gật đầu. Nói, cả nhàn ngư, chạy trời không khỏi nắng, vô luận là đã từng bây giờ còn là tương lai, thậm chí thời gian bên ngoài, thiên sứ có chút đồng tình mà nhìn xem Chu Du. Chu Du, tự do vô tội, các ngươi cũng không tội, có tội là chúng ta, nhưng quy luật chính là quy luật, quyền sinh tồn thuộc về tội nhân, minh bạch, ta phải đi. Chu Du xông hai người nhẹ gật đầu. Ta sẽ hậu táng các ngươi, cho các ngươi xứng đáng tôn trọng. Này, không cần như vậy ngay thẳng a hát. Thiên sứ nghe được da đầu run lên. Không có sao, ta thích như vậy nói chuyện. Lãnh Tuấn muốn thân thủ, nhưng đụng phải vòng phòng hộ, đành phải nói ra, cứ như vậy đi sao? Chu Du cười nói, ta cũng có thể tìm được các ngươi chân thật thân thể, hoặc là cái gì tinh thần chỗ phá hủy rơi, nhưng ta cảm thấy được các ngươi không quan tâm. Cái này tà ác vui đùa lại để cho thiên sứ toàn thân một cái run rẩy, sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Cái này lại để cho Chu Du xác định, nàng quan tâm, có lẽ tại tòa thành thị này địa phương nào, một cái sâu xí không chịu nổi thân thể chính tại đó lạnh run. Không cần tìm, nàng ngay tại trước mặt ngươi. Lãnh Tuấn đưa tay chỉ hướng tiền phương,